Em chính là một người như vậy, nếu như anh đã thấy rõ ràng, vậy thì mời đi thôi, hẹn gặp lại. Từng chữ thốt ra từ miệng cô đều nồng đậm bi ai cùng tự giễu, vừa nói xong, liền lập tức quay người rời đi. Cô không biết bản thân bị làm sao nữa, không thể nào khống chế mà thốt ra những lời kia tựa như một người tự giam mình trong bóng tối, toàn thân dương đầy gai nhọn ngăn chờ tất cả những ai cố gắng đến gần, cố gắng giữ cho mình một chút tôn nghiêm cuối cùng. Bởi vì, đứng ở trước mặt của cô, không phải là ai khác mà chính là người cô quan tâm, để ý, Lưu Cảnh, không cần cố gắng đẩy anh ra như vậy, em làm vậy có phải là quá tàn nhẫn với anh hay không? Sau lưng, Nghiêm Hàn Dư nhìn theo bóng dáng thon gầy, khóe miệng nhàn nhạt dương lên, nụ cười kia đong đầy bi thương lẫn đau đớn khôn cùng. Từng chữ tựa như xuyên qua khe hở ngàn năm mà phất phơ bay đến, quất vào mặt mang theo nồng đậm đau đớn cùng bi ai khó có thể diễn tả thành lời. Bóng lưng quật cường của Tô Lưu Cảnh cuối cùng cũng run lên, ngón tay không ngừng nắm chặt nhất định bảo trì tư thế cứng rắn, vậy mà bàn chân kia lại không bước nổi một bước nào. Cô từ lâu đã thiếu thốn tình cảm, thật lâu mùi vị của tình thân đã vắng mặt trong sinh mệnh của cô quá lâu rồi, cho nên, mỗi một điểm tốt cô đều phải chôn giấu thật sâu ở trong lòng, không muốn đào lên. Mà giờ khắc này, chỉ một câu nói nhẹ như gió thoảng, lại như sấm sét giáng vào tim cô, để cho cô không cất nổi một bước lẳng lặng, mặc cho Nghiêm Hàn Dư ôm mình vào trong ngực. Cách chương.